Người chơi hung mãnh, chương 757, trung sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Lý ngang mắt nhìn Sài Sài ôm quyển kia danh tự dài dòng thư tịch. Thuận miệng hỏi, người muốn đổi điển tịch rồi. Cho ta xem một chút. Không được, Sài Sài cảnh giác ôm sách nghiêng đi thân thể. Nghĩa chính ngôn từ nói. Còn chưa hoàn thành đâu. Tên sách đã nói còn tại sửa chữa bên trong. Lý ngang không có vấn đề nói. Trước tiên đem chỉnh sửa bản cho ta xem một chút chứ sao. Cự tuyệt. Xài xài đem đầu lắc đến như là trống lúc lắc bình thường. Cấp 5 sao phòng ăn đầu bếp sẽ đem bán thành phẩm đồ ăn bưng cho khách nhân sao. Lập trình viên sẽ đem viết đến một nửa chương trình cầm đi trực tiếp dùng sao. Kéo đến một nửa liền bị bẻ gãy phân sẽ có quay đầu quan sát giá trị sao. Giống như lẫn vào cái nào đó có hương vị ví dụ. Lý ngang khóe mặt giật một cái. Không có tiếp tục kiên trì. Vậy ta đi trước thương thành. Tốt tốt coi nhà. Hắn vỗ vỗ xài xài đầu. Rời đi chăn nuôi dương. Truyền tống vào trò chơi quảng trường. Trên quảng trường vẫn là giống như trước đây. Dòng người như dệt. Ồn ào náo nhiệt. Mỗi qua mấy giây liền có một đạo hình trụ chùm sáng hiện lên. Đại biểu lại có một vị người chơi truyền tống đến tận đây. Khác biệt chính là, trên quảng trường đám người ăn mặc tựa hồ muốn so trước kia thống nhất một chút. Gần một nửa người đều mặc vào từng cái công hội chế phục. Cổ áo hoặc là ngực treo công hội huy chương. Chỉ ở ống tay áo loại hình địa phương. Tăng thêm điểm mang theo phong cách cá nhân trang trí. Có vẻ như tới gần cánh cửa tranh đoạt chiến. Các đại công hội đều muốn tranh cướp người mới. Thống nhất trang phục loại này việc nhỏ không đáng kể cũng là có thể hiển lộ rõ ràng công hội hình tượng. Thuận tiện công hội nhận người. Bởi vì tất cả tổ chức đều không thiếu tiền. Cho dù là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con hội yêu thích. Cũng có thể bằng vào trò chơi tiền tệ siêu cao tỷ suất hối đoái có được mấy ngàn vạn tiền tiết kiệm. Cho nên tuyệt đại đa số chế phục đều là mời thế giới hiện thực chuyên môn nhà thiết kế tiến hành thiết kế. Hoặc tịnh lệ xuất khí. Hoặc trang nghiêm túc mục. Hoặc sốc nổi xa hoa. Hoặc âm u thâm trầm. Cũng không bài trừ một ít cỡ nhỏ hội yêu thích hội trưởng bản thân cảm giác tốt đẹp. Động thủ làm mấy món thành hương kết hợp bộ thẩm mỹ cấp bậc quần áo phát xuống cho hội viên xuyên. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh. Đặc sự cục. FBI sở thuộc đặc dị sự cố chỗ. GRU siêu tâm lý học bộ môn. Nước Đức dị thường sự vụ khống chế cục. Nhật Đảo dị thường sự vụ cục điều tra thứ 9 khóa các loại chính phủ cơ cấu. Vì biểu hiện chính thức cảm giác. Phổ biến mặc người định chế chính thức Âu phục. Dân gian tổ chức không có nhiều như vậy trói buộc. Gác chuông các pháp sư từng cái mặc hoa lệ trường bào. Cổ áo ống tay áo khảm một vòng viền vàng. Dị học hội cùng kiếm vương đình mặc đông phương phong cách thanh sam. Ác ma khoa học gia liên minh quá lỏng lẻo. Không có thống nhất trang phục. Bất quá chỉnh thể hiện lên hắc ám u ám phong cách Gothic. Mà nữ vu đồng minh. Cái này tuyệt đại đa số thành viên đều là nữ tính công hội. Bình quân nhan giá trị viễn siêu cái khác công hội. Có vẻ như lực lượng của các nàng hệ thống tự mang mỹ nhan hiệu quả. Mà trang phục của các nàng nha. Cũng đủ loại, lấy bạch, phấn, lam làm chủ yếu phối màu, phối hợp đại lượng viền gen, hiển lộ rõ ràng búp bê đáng yêu lãng mạn Sweet Love Lolita. Lấy màu trắng đen điều làm chủ, u ám trầm thấp phong cách Gothic Lolita, giản lược mộc mạc, thanh tân đạm nhã Classic Lolita, hán phục, dây cây chế phục, âu phục dây cây chế phục, hán phục Lolita. Phong cách vô cùng đa dạng hóa. Ân, bởi vì nữ vu đồng minh cùng sở thuộc thành viên phổ biến tương đối có tiền. Những trang phục này cũng đều là mời công tượng tư nhân đặt trước chế. Cũng không tồn tại sơn trại tình huống. Cho nên Lý Ngang cũng liền nhẫn nhịn lại mình 10 năm chế phục vòng đôn đốc viên hồng hoang chi lực. Không có xông đi lên chỉ trích những người này đều là TT. Yêu cầu thương thành bảo an đem các nàng đuổi ra ngoài loại hình. Thật đáng mừng, mặc mang tính tiêu chí long đầu mặt nạ thêm áo khoác trắng Lý Ngang. Đi thẳng tới vô cấu dung lô cửa hàng. Hắn đầu tiên là từ ba lô cột bên trong xuất ra mới xuất lô ma dược. Cho kệ hàng lên hàng. Lại dựa theo khách hàng tin tức biểu. Cho cải tạo giải phẫu xin trên danh sách mấy vị người chơi phát đi tin tức. Biểu thị hiện tại có thể làm giải phẫu. Bị điểm đến tên mấy vị khách hàng phổ biến đều tại LV10 trở xuống. Có vẻ như đều là cỡ trung tiểu tổ chức thành viên vòng ngoài. Tiếp vào Lý Ngang tin tức về sau. Bọn hắn cao hứng bừng bừng địa đăng ký thương thành. Chạy đến cửa hàng bên trong. Xếp hàng ngồi trên ghế. Chờ đợi giải phẫu. Trải qua một đoạn thời gian lắng đọng. Vô cấu dung lô cửa hàng cũng dần dần có thanh danh. Diễn đàn trên rất nhiều người chơi đều biết quảng trường Đông Nam phương hướng có cửa hàng. Chuyên môn kinh doanh ma dược buôn bán, trang bị rèn đúc, cải tạo giải phẫu sinh ý, giá rẻ vật mỹ. Già trẻ không gạt, chủ cửa hàng bản nhân còn cực kỳ ôn hòa nho nhã. Xuất khí tiền nhiều, đáng tiếc liền là chủ cửa hàng giống như rất bận rộn bộ dáng. Một ngày chỉ thượng tiến trong một giây lát, cho khách hàng làm giải phẫu thời gian có hạn. Giải phẫu xin danh sách đều đã xếp tới 2 tháng về sau. Trên thế giới chuyện thống khổ nhất, không ai qua được người đã chết, tiền không xài hết, đối với LV15 trở lên người chơi mà nói. Bọn hắn có thể hướng tổ chức của mình dự chi tiền lương, tích lũy tiền mua sắm cao cấp trang bị, tổ chức cũng sẽ bởi vì bọn hắn bản thân giá trị mà tăng lớn đầu tư cường độ, vì bọn họ cung cấp lãi tức thấp vay. Nhưng đối với LV10 thậm chí là LV5 trở xuống người mới mà nói. Giá trị của bọn hắn còn không có triệt để hiển lộ. Công hội tổ chức đang cho bọn hắn đầu tư lúc. Cũng muốn lo lắng bọn hắn phải chăng có năng lực. Sống qua lần tiếp theo kịch bản nhiệm vụ. Như tại kịch bản bên trong tử vong. Như vậy trước đó đầu tư toàn bộ trôi theo dòng nước. Ngay cả chân quý nhất người chơi tư cách. Cũng vô pháp thu về lợi dụng. Hiện nay LV5 LV10 người chơi, vừa vặn ở vào một cái lúng túng ra trận thời gian điểm. Đi lên là LV15, LV20, bọn hắn trải qua vô số lần khảo nghiệm, thâm thụ tổ chức tin cậy, thực lực bản thân quá cứng, mà quyền sát trưởng chuẩn bị tham gia cánh cửa tranh đoạt chiến. Hướng xuống thì là đại lượng tràn vào tới LV1, LV2. Các quốc gia chính phủ nhân tài kinh doanh kế hoạch mới gặp hiệu quả. Toàn dân cường thân kiện thể. Cấp 2, cấp 3 khóa thể dục huấn luyện quân sự hóa. Hiện ra không ít bị hệ thống chọn chúng tuổi trẻ người chơi. Những này LV1 tư tưởng đơn thuần. Không có trải qua trước đó người chơi tổ chức ở giữa người lừa ta gạt hiểm ác hoàn cảnh. Bảo lưu lấy chân thiện mỹ. Căn chính miêu hồng. Những người có nguồn gốc gia đình tốt. Lại càng dễ đạt được tổ chức tín nhiệm. Công hội tổ chức cũng càng nguyện ý đem tài nguyên ưu tiên đưa lên trên người bọn hắn. Trung thành là một mặt. Bảo hộ người chơi tư cách không sói mòn là một phương diện khác. Bởi vậy, nửa vời, kẹt tại ở giữa LV5 LV10. Thường thường là tối lo nghĩ. Nhất có động lực, tối nguyện ý trả giá đắt. Đến đề thăng thực lực bản thân người chơi quần thể. Trình độ nào đó. Cùng thế giới hiện thực giai cấp tư sản dân tộc, có nhất trí tính, Lý Ngang cho mấy vị khách hàng làm xong cải tạo giải phẫu về sau. Ngồi tại vô cấu dung lô quầy thu ngân hậu phương trên ghế. Nhìn xem TV tin tức tiết mục nghỉ ngơi một hồi. Thủ vọng giả liên hợp đã trên quảng trường xây dựng TV truyền thông. Thu tiết mục, không bao lâu liền nhận được đến từ Bạch Hạo Chính tin vắn. Bạch Hạo Chính, ta liên lạc đến Kiến Vương. Cái kia bên cạnh đã thấy một ba MAAK truyền tống ra thi thể. Ta cùng hắn đại khái giảng xuống trong tửu điếm trải qua. Nói rõ một ba MAAK là bị Đan Phi cùng Hắc Thánh tử hợp mưu giết chết. Hắn cảm tạ chúng ta có thể lưu một ba MAAK toàn thây. Cùng Thủy Ngân Huyết Phách, truy tung chip 2 kiện trang bị. Nguyện ý thanh toán 5.000 tiền trò chơi. Đến biểu đạt cảm ơn. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Tại tán gẫu khung bên trong đưa vào văn tự. Cách chương.